ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Tạ Tân Giao và Tạ Chi Hành. Phòng khách vốn đang an tĩnh đột nhiên vang lên. Bang, một tiếng, Tạ Tân Giao không chút khách khí mà đánh một cái vào ót của Tạ Chi Hành. Ánh mắt khôn khéo, thấp giọng nói, thằng nhóc thối, cô cố tình bay từ Paris trở về giúp cháu hòa giải. Có thể thu phục Trừng Trừng hay không sau này còn phải dựa vào cháu rồi. Tạ Chi Hành xoa đầu mình, giờ khóc giờ cười, cô nhìn ra sao, nói vậy không phải vô nghĩa sao? Tạ Tân Giao trợn tròn mắt, đi TV, lần đầu tiên hai cháu tới trong nhà làm khách, cô đã nhìn ra Trừng Trừng diễn ân ái với cháu, cô còn tưởng qua lâu như vậy, có lẽ cháu cũng đã theo đuổi được con bé rồi, kết quả người vẫn còn chưa động tâm với cháu nữa. Sao trình độ con cháu nhà họ Tạ chúng ta theo đuổi con gái đều kém như vậy chứ? Lúc trước, cô theo đuổi Dượng mấy ngày? Tạ Chi Hành khiêm tốn hỏi. Cô theo đuổi ông ấy? Tạ Tân Giao nhướng mày cười lạnh. Cần cô theo đuổi sao? Một ánh mắt của cô thôi đã khiến ông ấy tung ta tung tăng đưa hoa đến cho cô mà. Tạ Tân Giao vỗ vai Tạ Chi Hành. Cháu tranh thủ ghi điểm đi. Đã tạo cơ hội cho cháu rồi, nhất định phải nắm chắc đêm nay, đừng khiến cho ông cụ nhà họ Tạ mất mặt đó. Buổi tối, ở phòng ngủ chính của phòng hành chính phòng Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng. Một người đứng ở đầu giường, một người đứng ở đuôi giường, hai mặt nhìn nhau, nếu không thì, anh ngủ sofa vậy. Tạ Chi Hành mở miệng trước. Anh vừa mới nhận hai bộ chăn giường của nhân viên phục vụ khách sạn đưa đến. Vừa lúc có thể ngủ dưới đất, Hạ Trừng Trừng lại đột nhiên ngăn cản Tạ Chi Hành lại. Chuyện tai tiếng của anh, ít nhiều cũng là do em sai. Vì sao lại không nói thật cho cô biết? Tạ Chi Hành đè thấp giọng nói. Có một số việc, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Vợ ẩn hôn của ảnh đế có thể là nữ minh tinh. Có thể là hào môn thiên kim, thậm chí cũng có thể là người bình thường. Nhưng nếu là paparazzi, mọi người sẽ thấy paparazzi như thế nào đây? Hạ Trừng Trừng áy náy cúi đầu. Cảm ơn, khóe miệng Tạ Chi Hành khẽ cười. Xoa xoa tóc cô, có gì đâu, không bằng em ngủ dưới đất giúp anh đi. Bằng không anh sẽ phải đoạt giường với em. Hạ Trừng Trừng cướp lấy chăn. Anh đừng tưởng bờ. Giường nhất định là của em. Cô kéo cánh tay phải của Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành khẽ nhíu mày một chút. Hạ Trừng Trừng sửng sốt, vội vàng tiến lên. Anh bị cô đánh để lại vết thương sao? Bị thương chỗ nào? Không đúng mà. Tuy rằng vừa rồi trong phòng khách rất ầm ĩ, nhưng Hạ Trừng Trừng đã nhìn kỹ qua. Cành gai mận của Tạ Tân Giao đều đánh trên sofa. Chỉ là giả vờ. Trong không khí, dường như có mùi mờ, á, u tươi. Tạ Chi Hành nhẹ nhàng tránh tay ra. Không có gì, em nhìn lầm rồi, cô chắc chắn không nhìn lầm. Từ trước đến nay ánh mắt cô vẫn luôn rất tốt. Hạ Trừng Trừng cứ như vậy nắm lấy tay Tạ Chi Hành. Hai người giằng co, Tạ Chi Hành không có biện pháp, bất đắc dĩ lại xoa xoa tóc Hạ Trừng Trừng. Sao anh lại quên chứ? Có chuyện gì thì em vẫn luôn là người chấp nhất nhất. Hạ Trừng Trừng ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Tạ Chi Hành yên lặng cởi áo sơ mi đen trên người. Đập vào mắt đầu tiên là làn da màu lúa mì của anh. Cơ bắp cường tráng, tựa như điêu khắc Hy Lạp cổ đại đầy đặn lại khe rãnh rõ ràng ngay sau đó. Cánh tay phải của anh đã lộ ra ngoài. Trên cơ bắp gầy gò buộc băng màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy điểm hồng mai phía trên, là dấu vết M, á, U chảy ra. Hạ Trừng Trừng hít một ngụm khí lạnh, thanh âm cũng khẽ run rẩy. Anh bị thương từ khi nào? Không có gì cả, giọng nói Tạ Chi Hành bình thường. Mau khỏi thôi, Hạ Trừng Trừng nhíu mày. Vết thương sắp lành, làm sao có thể chảy M, á? U chứ, cô nhớ tới lúc vừa mới đi tìm Mạch Như Yên. Mạch Như Yên nói cho cô biết, Mạc Vân Thiên thiếu chút nữa muốn nhảy lầu, là Tạ Chi Hành bắt được anh ta ở bệ cửa sổ. Chẳng lẽ là bị thương lúc đó? Trái tim Hạ Trừng Trừng lại có chút chua xót. Cách Trương